Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, mời cưng chiều. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PHAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu thịt muối ở toàn bộ đại đường trại lính khí thế hừng hực chế luyện. Tần Thiên rất tự nhiên thắng được Lý Uyên yêu thích, thậm chí, rất nhiều trong quân tướng lãnh, đối với Tần Thiên đều thích không được. Những tình huống này, để cho Lý Kiến Lành hết sức tức giận, Tần Thiên là Lý Thế Dân người, Tần Thiên được cưng chiều, đây chẳng phải là thì chẳng khác nào Lý Thế Dân thế lực lại lớn. Hắn là không cho phép như vậy sự việc phát sinh, Tống Tiên Sinh. Ngươi có thể có cái gì kế hay thắng được phụ hoàng thích? Tống Công Khanh suy nghĩ một chút, hắn muốn cũng làm một ít có lợi cho đại đường sự việc, để cho Lý Uyên nhìn ra Lý Kiến Thành bản lãnh tới. Có thể nghĩ tới nghĩ lui, làm thế nào cũng không nghĩ ra tốt hơn có lợi cho đại đường biện pháp tới. Cuối cùng chỉ có thể trở về lại thông minh vặt phía trên. Nói, Thái tử Điện Hạ, hôm nay thánh thượng lớn tuổi hơn, trừ mê mệt nữ sắc ra, đối với một ít hiếm lạ vật cổ quái vậy rất đặc biệt tò mò. Thuộc hạ biết thành Trường An có một cái từ Tây Vực nơi đó tới bán tiên. Cái này bán tiên rất là lợi hại, có phân thân thuật, còn biết các loại các dạng biểu diễn, hết sức thần kỳ, nếu như Thái tử Điện Hạ có thể đem người này hiến tặng cho thánh thượng. Tất có thể thắng lấy thánh thượng vui vẻ. Tống Công Khanh nói xong, liền chính hắn cũng cảm giác được mình được là rất vô sỉ. Người ta đều là cầm đối với đại đường có lợi sự việc tới lấy được cưng chiều. Có thể bọn họ nhưng chỉ có thể thông qua lấy lòng Lý Uyên tới lấy được cưng chiều. Hai người chia cao thấp, đã liếc qua thấy ngay, có thể hắn vậy không có cách nào. Tần Thiên trong đầu những cái kia hiếm lạ vật cổ quái. Hắn thật không có à? Lý Kiến Thành đối với lần này nhưng là không có một chút xấu hổ cảm giác. Hắn sau khi nghe xong, ngược lại mừng rỡ. Tống Tiên Sinh kế giỏi. Kế giỏi à? Chuyện này cứ làm như thế. Người nhanh lên một chút đi đem cái đó bán tiên cho mời tới trong Đông Cung tới. Bản Thái tử muốn trước sau khi xem mới có thể cống hiến cho phụ hoàng. Tống Công Khanh không làm chần chờ, lập tức lui đi, không lâu lắm, liền đem cái đó Tây Vực tới bán tiên cho mời tới. Vậy bán tiên tuổi tác cũng không lớn, đại khái 30 mấy tuổi dáng vẻ, sinh trưởng dị vực phiên bang bộ dáng, giữ lại lạc tai hồ, vóc dáng không tính là rất cao, cho người cảm giác nhưng là có chút cao thâm khó lường. Người tên gọi là gì? Lý Kiến Thành nhìn cái đó bán tiên hỏi. Bán tiên cười yếu ớt, nói, hồi Thái tử Điện Hạ, thảo dân tên là Nỗ Nhĩ Cáp. Nỗ Nhĩ Cáp, nghe người biết phân thân thuật, còn biết đổi vóc dáng các dạng đồ. Có thể là thật, tự nhiên là thật. Vừa nói, Nỗ Nhĩ Cáp vung tay lên, đã là đổi ra như nhau đồ chơi nhỏ đi ra. Lý Kiến Thành vẫn nhìn hắn, nhưng lại cũng không biết hắn là làm sao đổi đi ra ngoài. Thần kỳ, thật là quá thần kỳ, quả nhiên là bán tiên. Như vậy phân thân thuật, ngươi có thể hay không để cho bản thái tử vậy biết một chút về? Nỗ Nhĩ Cáp nói, Thái tử Điện Hạ phải kiến thức phân thân thuật không khó. Bất quá ngày hôm nay không được, phân thân thuật cần nhất định dụng cụ. Cũng cần nhất định thời cơ. Lý Kiến Thành hơi có chút thất vọng. Bất quá chỉ bằng Nỗ Nhĩ Cáp mới vừa rồi biểu hiện, vậy đủ kinh diễm. Được, mấy ngày nữa chính là 30 Tết. Đêm hôm đó, bản thái tử mang ngươi vào cung. Ngươi muốn là ta phụ hoàng biểu diễn phân thân thuật. Nếu như ta phụ hoàng cao hứng, tất không thiếu được ngươi ban thưởng. Biết chưa? 30 Tết cung yến. Một mực tới một cái đều là tất cả hoàng tử, công chúa mời cưng chiều cuộc sống. Ai nếu có thể ở đêm hôm đó lấy được cưng chiều, Như vậy năm mới bắt đầu, chịu phụ thuộc vào với hắn quan viên chắc chắn sẽ không ít đi. Lý Kiến Thành cố ý thông qua cái này Nỗ Nhĩ Cáp tới thắng được Lý Uyên vui vẻ. Mà Nỗ Nhĩ Cáp vừa nghe muốn vào cung biểu diễn, hơn nữa còn có ban thưởng, trong lòng càng vui mừng, vội vàng tạ ơn. Tần Vương Phủ, Lý Thế Dân rất nhanh biết được liền Đông Cung một ít tin tức. Cái gì? Thái tử từ dân gian tìm một cái bán tiên, sẽ thành các loại đồ, còn biết phân thân thuật. Đúng vậy, hơn nữa nghe thái tử chuẩn bị mang hắn tham gia năm nay cung yến. Như thánh thượng thích cái này Nỗ Nhĩ Cáp bản lãnh, vậy năm nay cung yến thái tử sợ là phải nổi tiếng. Trưởng tôn Vô Kỵ thần sắc hơi chăm chú, mơ hồ còn có một chút khẩn trương. Mặc dù bọn họ cơ hồ đã buông tha thông qua bình thường thủ đoạn tới lấy được hoàng quyền, nhưng thái tử nếu như lấy được cưng chiều, sang năm thế lực nhất định tăng nhiều. Vậy đối với bọn hắn sau này hành động sẽ sinh ra rất nhiều nhân tố bất lợi. Cho nên, có thể tận lực suy yếu thái tử thế lực, bọn họ liền phải suy yếu thái tử thế lực. Lý Thế Dân tự nhiên cũng biết loại chuyện này. Cho nên trưởng tôn Vô Kỵ nói xong, Lý Thế Dân vậy chân mày hơi chăm chú đứng lên. Làm thế nào, Tần Thiên mới vừa thông qua thịt muối giúp chúng ta thắng một ván. Bây giờ thái tử liền lại ra mới chiêu. Thật là đáng ghét, như thế vừa nói, Lý Thế Dân đột nhiên chân mày nhỏ nhảy. Đúng vậy, người đến, đi đem Tần Thiên cho bổn vương gọi tới. Có Tần Thiên ở đây. Còn có không giải quyết được sự việc sao? Người làm vội vàng chạy ra ngoài. Trưởng tôn Vô Kỵ gặp Lý Thế Dân như vậy lệ thuộc vào Tần Thiên, không khỏi được có chút nhỏ ghen tị. Một mực tới một cái, thật giống như đều là hắn tới đảm nhiệm Lý Thế Dân cố vấn và tâm phúc chứ. Làm sao bây giờ một có chuyện gì? Lý Thế Dân trước nhất nghĩ tới nhưng là Tần Thiên đâu? Trưởng tôn Vô Kỵ thần sắc hơi động, mơ hồ có một ít mình chú ý. Trời còn rất lạnh, thành Trường An năm vị càng ngày càng đậm. Tần Thiên đi tới Tần Vương Phủ sau đó, Lý Thế Dân đem mình lo âu cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên nghe xong, không khỏi được bĩu môi. Nghe Lý Thế Dân đối với vậy Nỗ Nhĩ Cáp miêu tả, vậy Nỗ Nhĩ Cáp sẽ bản lãnh không phải là đời sau ảo thuật sao? Cái này có gì thật ly kỳ? Hắn phải học mà nói. Vậy tuyệt đối không tra được vậy đi à? Bất quá hắn thích nhất. Hay là đối với ảo thuật yết bí à? Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, lập tức có chủ ý. Nói, vương gia yên tâm đi. Chuyện này giao cho thuộc hạ. Cung yến ngày đó nhất định để cho vậy Nỗ Nhĩ Cáp bêu xấu là được. Cung yến ngươi cũng đi sao? Cung yến, thật ra thì nói trắng ra liền chính là hoàng thất con em gác đêm. Có thể tiến vào cung yến, đó cũng đều là hoàng thân quốc thích à. Cho dù có một hai quan viên, vậy cũng nhất định là hết sức được cưng chiều. Công lao rất cao ngươi mới được. Lý Thế Dân vẫn thật không nghĩ tới Tần Thiên sẽ đi. Nhờ có thuộc hạ biết dê nướng nguyên con à, thánh thượng rất thích ăn, có thể hắn những cái kia ngự trù lại không học được. Làm sao không có ta ăn ngon, cho nên thánh thượng lúc này mới chấp thuận ta tham dự cung yến. Nghe được là bởi vì là dê nướng nguyên con, Lý Thế Dân mới rốt cục thư thái. Bất quá coi như Tần Thiên đi chẳng qua là đảm nhiệm đầu bếp, nhưng tương đối mà nói vậy cũng không tệ lắm. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Được, nếu ngươi có lòng tin như vậy, vậy cung yến lúc này bổn vương liền xem ngươi biểu hiện. Này, Tần Thiên ở Lý Thế Dân nơi này trò chuyện một hồi sau đó liền lui đi. Có thể hắn vừa rời đi Tần Vương Phủ, trưởng tôn Vô Kỵ liền từ phía sau đuổi theo. Tần đại nhân chậm đã. Tần Thiên sững sốt một chút, hỏi, trưởng tôn đại nhân có chuyện gì không? Vậy không có chuyện gì, chính là muốn cùng Tần đại nhân tán gẫu một chút, thuận tiện cũng muốn mời Tần đại nhân cho làm điểm thịt muối trở về ăn. Trưởng Tôn Vô Kỵ thái độ rất tốt, so với trước kia không muốn biết thật là nhiều thiếu. Tần Thiên rất kỳ quái, làm sao Trưởng Tôn Vô Kỵ ngày hôm nay đổi tính tình? Trước kia nhưng mà rất không ưa mình à? Bất quá có thể cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ làm quan hệ tốt. Thật giống như vậy còn thật không tệ chứ. Trưởng Tôn đại nhân khách khí, thịt muối rất nhiều, ta phái người đưa cho ngươi trong phủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/chéo/tiết/ien/nối/ngiu/ien/nối/tiu/ngao/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.